Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, uống miếng nước. Tiếp tục hát, trên đường cái, không phải bất luận kẻ nào tùy tiện lôi ra đến đều là ẩn tàng cao thủ. Trên thực tế, Sở Phong rất sớm đã chú ý tới Ngạc Vĩnh Phong. Tại nhiều lần bí mật quan sát về sau, Sở Phong xác định Ngạc Vĩnh Phong không phải Hắc Ám Thánh Điện giáo đồ. Đầu tiên Ngạc Vĩnh Phong không có phục dụng thánh huyết. Tiếp theo hắn tính cách quá đơn thuần. Tại quán rượu này bên trong, tất cả mọi người có thể đối Ngạc Vĩnh Phong khoa tay múa chân. Thậm chí ở trước mặt mắng Ngạc Vĩnh Phong là cái kẻ ngu. Cái này khiến Sở Phong là những người bình thường kia lau vệt mồ hôi. Nếu như Ngạc Vĩnh Phong thật nổi giận, cho hắn 5 phút, toàn bộ tiệm cơm sẽ máu chảy thành sông. Nhất làm cho Sở Phong buồn bực không ai qua được. Ngạc Vĩnh Phong làm gì không tốt. Hết lần này tới lần khác đi khách sạn làm tạp dịch. Chiến giả cùng ngự thú sư kiếm tiền phương pháp có rất nhiều trong. Nhất là giống Ngạc Vĩnh Phong loại này bạch kim cấp chiến giả. Thí dụ như treo thưởng, đội chấp pháp sẽ đối truy nã đang đào phạm phát ra treo thưởng. Bắt lấy hoặc là đánh chết đang đào phạm sẽ thu hoạch được khả quan thu nhập. Lại hoặc là có thể đi làm kiêm chức lão sư. Lấy Ngạc Vĩnh Phong thực lực, một tiết khóa 1000 khối tiền dư xài. Tư nhân chương trình học quý hơn. Không hiểu rõ, nhìn xem tại cầu vượt bên dưới co do Ngạc Vĩnh Phong. Hắn tựa như một kẻ đáng thương. Mặc tày tới trắng bạch quần áo, giày còn lộ cái lỗ lớn, ngón chân cái nhìn một cái không sót gì, 10 cái màn thầu, một bình nước khoáng, đây chính là Ngạc Vĩnh Phong cơm chưa? Ấy, ăn hết màn thầu không thể được. Sở Phong đem từ siêu thị mua được 30 đồng tiền một cái giò ném cho Ngạc Vĩnh Phong. Hết thảy mua 5 cái, thuận tiện còn tới dưới bình cơm thần khí lão mẹ nuôi. Sư phụ nói, vô công bất thụ lộc. Ngạc Vĩnh Phong khát vọng nhìn chằm chằm Sở Phong trong tay giò. Cái này giò hắn rất sớm đã muốn ăn. Đáng tiếc không có tiền mua. Ngẫu nhiên hắn làm công tiệm cơm cũng sẽ có đồ ăn thừa. Ông chủ tình nguyện cho chó ăn cũng không nguyện ý để hắn ăn. Sư phụ, người cứ như vậy nghe sư phụ. Vậy ngươi sư phụ có không có nói qua. Bạch chơi đồ ăn mới món ngon nhất. Sở Phong liếc mắt. Sau đó mở cái trò đùa nói, sư phụ không có nói qua. Ngạc Vĩnh Phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Sở Phong, những này từ đạo quán hoặc là tông môn xuống núi đệ tử, thật sự là quá đơn thuần. Đơn thuần quả thực giống một chương giấy trắng. Ngươi không ăn ta liền ném vào trong sông. Vậy ta ăn. Ngạc Vĩnh Phong xé mở túi hàng, từng ngụm ăn giò. Hắn quá lâu chưa từng ăn qua thịt, đến mức ăn ăn có chút cảm động. Rời đi tông môn dòng dã thời gian 3 tháng, Ngạc Vĩnh Phong bị lừa vô số lần. Bởi vì hắn không có thẻ căn cước, trên cơ bản không ai dám muốn hắn. Mỗi ngày ngay cả ăn cơm đều là vấn đề. Trọng yếu nhất không ai qua được. Ngạc Vĩnh Phong phải đối mặt tông môn sư huynh đệ truy sát. Ta vẫn không thể giúp ngươi. Ngạc Vĩnh Phong áy náy nói. Hắn nói tới trợ giúp Sở Phong, chỉ là bảo vệ an toàn của hắn. Cho dù là 1 vạn khối tiền thù lao, ta cũng không có nói qua để ngươi giúp ta. Sở Phong quay đầu trực tiếp rời đi. Sở Phong sở dĩ cho Ngạc Vĩnh Phong một chút ăn, chủ yếu là muốn nhận biết Ngạc Vĩnh Phong. Hôm nay cho hắn đưa một chút ăn tâm sự, ngày mai Sở Phong liền có thể lắc lư hắn cùng đi khách sạn. Ngày kia nói không chừng có thể tại trên một cái giường đi ngủ. Tựa như là câu cá đồng dạng, hiện trên mặt sông giải lên mồi câu, ăn no cá sẽ nói cho đồng bạn nơi nào có đồ ăn. Qua không được bao lâu con cá liền sẽ chủ động mắc câu. Sở Phong, Ngạc Vĩnh Phong nhớ kỹ Sở Phong danh tự. Đây là 3 tháng đến nay, hắn duy nhất gặp phải người tốt. Cầu vượt dưới, Ngạc Vĩnh Phong cầm một cái nhánh cây tiến hành tu luyện. Phổ phổ thông thông nhánh cây giống như biến thành một thanh sắc bén kiếm. Làm chạm đến vách tường thời điểm, nhánh cây lại đâm ra một cái ngón cái động khẩu lớn nhỏ. Mà nhánh cây bình yên vô sự. Vương Đại Hải đã biết Trương Tô Minh bị khống chế. Đỗ quan già chết cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. đem mặt nạ ra người trả lại Sở Phong về sau, Đỗ Quan liền rời đi. Đỗ gia tại Vũ Dương thành phố là cái cực kỳ cường đại gia tộc. Đỗ gia gia chủ, cũng chính là Đỗ Quan có phụ thân là Bạch Kim cấp tứ tinh chiến giả. Trừ phi Đỗ Quan tìm đường chết dọa chạy, thành thành thật thật ở trong nhà không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Sở Phong cũng là nhắc nhở Đỗ Quan, trong khoảng thời gian này đừng đi ra ngoài. Màn đêm buông xuống, Sở Phong cùng Khương Ly đi vào một nhà tên là Nước Lập Phương hội sở. Khi thấy hội sở bên trong nữ nhân mặc hở hang, thỉnh thoảng sẽ vứt mị nhãn thời điểm, Khương Ly liền ý thức được mình đi tới địa phương nào. Sở Phong, ngươi có cái này đam mê, ta nhưng không có. Khương Ly có chút tức giận, nàng vốn cho rằng Sở Phong là một cái chính nhân quân tử. Ai biết sẽ đến loại này bán thịt địa phương. Mấu chốt mình là một nữ nhân, cho dù ngụy trang thành nam nhân, cũng vẫn là một nữ nhân a. Ngươi quên Trương Tô Minh đã nói sao? Sở Phong không vội vã nói. Ngươi nói là Tề Khánh. Khương Ly nhớ lại, tại Vương thị xưởng thuốc tập đoàn Hắc Ám Thánh Điện trong thành viên. Tề Khánh thực lực gần với Vương Đại Hải, Bạch Kim cấp lục tinh thực lực. Tề Khánh háo sắc, trên cơ bản mỗi lúc trời tối đều sẽ tới nhà này gọi là Nước Lập Phương hội sở. Ta đã hiểu. Khương Ly áy náy nhìn về phía Sở Phong. Nàng hiểu lầm Sở Phong. Nha, hai vị soái ca, ca hát vẫn là qua đêm. Bôi lên tại nùng trang. Cách ăn mặc lấy trang điểm lộng lẫy nữ nhân nhiệt tình chiêu đãi Sở Phong cùng Khương Ly. Trước ca hát tiếp qua đêm, Sở Phong móc ra mấy trương trăm nguyên tờ ném cho trung niên nữ nhân. Đừng hỏi Sở Phong vì cái gì thuần thục như vậy. Phim truyền hình bên trong đều là diễn như vậy. Nhìn thấy tiền, trung niên nữ nhân càng thêm nhiệt tình. Phủi tay, hai hàng nữ nhân đồng loạt đứng tại Sở Phong trước mặt. Soái ca, tùy ý chọn tùy tiện tuyển. Chúng ta nơi này cô nương từng cái cũng đẹp. Sống cũng tốt. Nhìn lướt qua, Sở Phong chỉ hai nữ nhân. Cố ý lựa chọn một gian tất cả mọi người muốn thông qua gian phòng. Phòng bên trong các loại thiết bị đầy đủ. Cùng cây tivi bao xương không hề khác gì nhau. Soái ca, ta gọi Tiểu Nhiễm. Tên là Tiểu Nhiễm nữ nhân tự nhiên tới gần Khương Ly trong ngực. Ngón tay không đứng ở Khương Ly đùi vuốt ve. Ngươi lại sờ một chút thử một chút. Khương Ly lạnh giọng nói. Đi vào gian phòng này. Khương Ly cảm giác toàn thân không thoải mái. Đặc biệt là nữ nhân này cử động. Soái ca, chấm ngoặc kép. Hai người các ngươi cầm microphone đi ca hát. Tóm lại đừng phiền ta là được. Sở Phong thông qua cổng trong suốt pha lê nhìn chòng chọc vào hành. Lang, đêm nay mục tiêu của hắn là Tề Khánh. Cũng không phải là thật tới chơi. Hai tên tiểu thư người đều choáng váng. Dĩ vãng khách nhân ước gì dùng sức sờ bọn họ. Hai cái này khách nhân cũng là kỳ hoa. Để các nàng ca hát, khách hàng liền là thượng đế. Hai tên tiểu thư cầm microphone bắt đầu hát lên. Hắn không tới sao? Từ 8 giờ đến 10 điểm, Sở Phong nhìn chằm chằm vào cổng trong suốt pha lê. Chậm chạp không nhìn thấy phục dụng thánh huyết người xuất hiện. Sở Phong rất có kiên nhẫn. Làm một thợ săn, kiên nhẫn là cơ sở nhất phẩm chất. Nhưng 2 giờ trôi qua, Sở Phong kiên nhẫn dần dần tiêu hao không sai biệt lắm. Đợi thêm một cái giờ. Sở Phong an tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Hai vị ông chủ, chúng ta có thể hay không không hát? Các ngươi vẫn là sờ ta đi. Hai cái tiểu thư nhanh khóc. Bọn họ hát 2 giờ. Hát cuống họng đều câm. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uống nước bọt tiếp tục hát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.